Chiến thần Hào Môn, chương 986. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 986 chương từng khúc nghiền nát. Cái khuôn mặt kia khuôn mặt, đã tái nhợt tới cực điểm. Cái gì thân sĩ phong độ, cái gì nho nhã, đi con mẹ nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước mắt cái bàn đều bị hắn lật ngược. Trà cụ đánh nát đầy đất. Vô liêm sỉ, một đám phế vật, phế vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn làm tất cả an bài. Nhưng những này kế hoạch, từng khúc nghiền nát, Giang Ninh một người, đem hắn hay là đa mưu túc trí, đánh được nát bấy, ngay cả một tia sức phản kháng cũng không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, công ty không có, cũng không thể ngăn cản thứ 8 khu vực khai thác mỏ thành lập công hội. Rất nhanh, cái khác mười mấy khu vực khai thác mỏ, đều sẽ noi theo thứ 8 khu vực khai thác mỏ, toàn bộ thành lập công hội. Đến lúc đó coi như hắn đem công ty lấy về lại. Này đê tiện công nhân, sợ rằng cũng không tốt đã khống chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn đè thêm vội và bọn họ. Nằm mơ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba, trong tay có thể té đồ đạc, đều bị cao thủ quăng ngã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thực sự mau tức nổ. Thật không nghĩ tới, ta xem thường cái kia Giang Ninh. Thật không ngờ lợi hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cao thủ cắn răng, hô hấp dồn dập, lại như thế xuống phía dưới. Hắn cái gì cũng không cần làm. Cũng làm không là cái gì. Cái này Tây Sơn thành phố khoáng sản hành nghiệp, sợ rằng đều phải thoát ly hắn trưởng khống. Lâm thị thủ đoạn, thật đúng là lợi hại a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lúc lâu, hắn chỉ có bình tĩnh trở lại. Lúc này không bình tĩnh, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phiền phức. Phải đối phó Lâm thị, đối phó Giang Ninh người như thế. Sợ rằng thường quy thủ đoạn, căn bản cũng không có hiệu quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ngẩng đầu, hơi khẽ cau mày, lấy ra điện thoại di động, gọi thông Triệu Toàn điện thoại của. Có thể liên tục đánh mấy lần, cũng không có người tiếp. Tên khốn này, làm sao cũng liên lạc không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cao thủ hiện tại. Giống như là phát cuồng lại sốt ruột, nhưng không có Giang sư tử, khẩn cấp muốn đối phó Lâm thị, giải quyết Giang Ninh, nhưng lại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể nổi trận lôi đình. Cùng lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời khắc này Triệu Toàn, đang ở một tòa trà lâu, muốn cái nhã gian, hắn nhìn thoáng qua để lên bàn điện thoại của. Chợt nhảy lên mấy lần, không có đi tiếp, tự tay ngủm, không để ý tới nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mùi trà phiêu động, Triệu Toàn cũng là không có uống. Hé mắt, nhìn người đối diện, tận lực để cho mình có vẻ chẳng phải khẩn trương. Quách tiên sinh, điều kiện của chúng ta, đã vừa mới đã nói với ngươi. Ngươi nên nhìn ra được, chúng ta yếu đích Đông Tây. Thực sự không nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Toàn đã mở miệng. So với cái vật kia giá trị, nhất định chính là chín châu mất sợi lông. Ngồi đối diện hắn Quách Mãnh, mang theo mũ lưỡi chai, đè thấp vành nón, khiến người ta thấy không rõ mặt của hắn. Đến cùng dáng dấp ra sao? Chỉ là na rõ ràng góc cạnh, lộ ra một sắc bén. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người xác định, ở trong đó, có chúng ta muốn yếu đích Đông Tây. Quách Mãnh mở miệng, thanh âm trầm thấp, như buồn bực cổ thông thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xác định, Triệu Toàn cười thần bí. Gật đầu, mặt trên có ghi lại. Văn viết chữ, chỉ hướng chính là các ngươi yếu đích Đông Tây. Hơn nữa không có bị mở ra qua. Cho nên, ta xác định bên trong có các ngươi muốn yếu đích Đông Tây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, chỗ đó, đã bị ta đóng lại. Không có người nào biết. Triệu Toàn nói, Quách tiên sinh nếu như muốn, chúng ta đây có thể từ từ nói chuyện. Ta cũng rất hy vọng, có thể cùng Quách tiên sinh trở thành bạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Quách Mãnh không nói gì. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Đôi tròng mắt kia, như đao phong thông thường. Thấy Triệu Toàn thân thể hơi có chút run rẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tự hồ, Quách Mãnh sau một khắc liền muốn ra tay. Trực tiếp đưa hắn giết đi. Có thể Triệu Toàn biết, Quách Mãnh chắc chắn sẽ không xuất thủ. Không có được hắn muốn yếu đích Đông Tây. Hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không giết mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống chi, chính mình yêu cầu, có thể không có chút nào nhiều. Đối với bọn họ mà nói, thật chỉ là thuận tay là có thể cho đồ đạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không dám lòng tham. Bởi vì lòng tham, là thật gặp người chết. Cách chương.